Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, cha gian dâm. Canh 1, Lãnh Phi nói, ngươi là e sợ cho thiên hạ không rõ a? Đồng Oánh mặt đầy mừng rỡ, dục dịch, muốn nhào tới Lãnh Phi trên thân, để bày tỏ mình hưng phấn. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ còn có cái gì căn nguyên? Công tử, Đồng Oánh la lên, đây chính là ta nhất mạch này mất truyền thần công a. Còn có trùng hợp như vậy chuyện? Lãnh Phi cười nói, Đồng Oánh thở dài nói, từ khi gặp công tử đến nay, thật là một chuyện tốt, tiếp tục một cọc a. Bái Nguyệt thần công, nàng nâng Bái Nguyệt thần công, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến, lại mạnh mẽ một hồi ôm chặt. Hưng phấn chuyển một vòng, vọt ra khỏi gian phòng, ở trong sân nhảy không ngừng. Lãnh Phi cười lắc đầu, đi tới trong sân, công tử, có cái này, ta nhất mạch này có thể lập tức lại bất đồng. Đồng Oánh thở dài nói, bởi vì Bái Nguyệt thần công thất truyền, rất nhiều kỳ công tuyệt nghệ không thi triển được, hiện tại là được rồi, ha ha. Ta rất nhanh đã có thể luyện đến viên mãn, sau đó đột phá đến tiên thiên. Lãnh Phi nói, trước chớ cao hứng qua sớm, luyện thành rồi hãy nói. Đây cũng không có dễ dàng như vậy tu luyện. Bái Nguyệt thần công khó không phải thủ ấn, mà là biểu tình. Rất ít có người có thể đem biểu tình làm được cực kỳ mì. Một chút nào một phân không kém. Hắn là nhờ vào đời trước diễn kỹ nghiên cứu. Đời này cộng thêm lôi ấn uy năng, không có những này, luyện thành cái này muôn vàn khó khăn. Đồng Oánh cười híp mắt nói, công tử ngươi có thể sai rồi, ta luyện đây là rất nhanh. Nàng vừa nói chuyện, mở ra Bái Nguyệt thần công bí kíp, rất nhanh lật xem một lần, trong miệng tự lẩm bẩm, chính là cái này, chính là cái này. Nàng càng ngày càng hưng phấn. Sau đó nhanh chóng bày ra một cái thủ ấn, trên mặt lộ ra thần bí cười mỉm, mê người vô cùng. Lãnh Phi phát hiện, nàng nụ cười này cơ hồ cùng trên bí kíp giống nhau như đúc, thậm chí thoạt nhìn dáng dấp đều rất giống như, giữa hai lông mày lộ ra giống nhau để cho hắn không khỏi hoài nghi. Đồng Oánh có phải hay không cùng bức tranh trên nữ tử có liên hệ máu mủ? Hắn không khỏi hỏi. Người bề trên này, Đồng Oánh lại lần nữa cầm lên bí kíp nhìn, thờ ơ trả lời, hẳn đúng là ta rất nhiều thay trước bà ngoại rồi. Lãnh Phi nói, các người nhất mạch này không phải là mẹ con tương truyền đi. Không kém bao nhiêu đâu. Đồng Oánh nói, ta sư phụ là gì ta? Lãnh Phi bừng tỉnh, không có quấy rầy nàng xem. Đồng Oánh dần dần nhìn nhập thần. Một khắc đồng hồ sau đó, Đồng Oánh thả xuống bí kíp, lần nữa lộ ra mừng rỡ, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lãnh Phi cười lắc đầu, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ đến Bái Nguyệt thần công đối với nàng trọng yếu như vậy. Hắn thản nhiên mà đi, vô thanh vô tức không có quấy rầy Đồng Oánh. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn lại nhìn một lần Hắc Bình, cuối cùng vẫn tin tưởng chính mình trực giác, nhịn được cám dỗ, không có dùng, hắn hướng theo Tịch Thần Vi đi tới một tòa tiểu viện. Bên ngoài viện đã đứng một đám người, sắp xếp thật chỉnh tề, nghiêm nghị trầm tĩnh. Bước vào trong sân, Khúc Linh chỉ đã ngồi ở ghế bành bên trong, một bộ màu tím cung trang, thần sắc trầm tĩnh đoan trang. Bên người nàng bày một cái ghế, nhìn thấy Lãnh Phi vào đây, chỉ cái ghế kia, tiểu sư đệ, ngồi xuống đi. Lãnh Phi ôm quyền xá, trước tiên liếc một cái bốn phía, Khúc Linh chỉ sau lưng còn đứng hai cái xanh sẫm quần áo thanh niên nữ tử. Lãnh Phi phát hiện một cái quen thuộc chi nhân, chính là Đường Tiểu Tinh. Đường Tiểu Tinh đang mặc lên xanh sẫm quần áo, thanh thuần mặt ngọc trầm tĩnh trang trọng, mím chặt môi anh đào không nói một lời, phảng phất không nhận biết Lãnh Phi. Lãnh Phi cười với nàng cười. Đường Tiểu Tinh lại mặt ngọc căng thẳng, mắt nhìn thẳng phảng phất không thấy hắn. Lãnh Phi nhìn thấy một cái khác mỹ lệ nữ tử thì trong bụng hơi lạnh lẽo. Nàng hảo giống một thanh bảo kiếm tuyệt thế dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang khiếp người, nhưng không nhìn nàng thì lại vẫn cứ không cảm giác được nàng. Loại này cực kỳ mâu thuẫn cảm giác để cho người rất khó chịu, đồng dạng khắc sâu ấn tượng. Hắn quét qua liếc mắt liền không nhìn nữa. Biết rõ nữ tử này tu vi kinh người, thậm chí càng tại khúc linh chỉ bên trên. Tiểu sư đệ, ta mời công chúa thị vệ qua đây cùng nhau giám sát. Khúc linh chỉ nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Lẽ ra nên như vậy, nàng dù sao cũng là nữ tử, đơn độc tiếp kiến bên ngoài hộ vệ không hợp lễ phép. Dù sao phải tránh một chút nam nữ hiểm nghi, mời công chúa thị nữ qua đây, không còn gì tốt hơn nhất. Khúc linh chỉ nói, thần vi, để cho người vào đi. Phải. Tịch thần vi đáp một tiếng, đứng dậy ra ngoài. Một cái thanh niên anh tuấn trôi giạt vào đây, ôm quyền hành lễ, gặp qua vương phi, Cố Nguyên Thán. Khúc linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi có nghe nói qua vương gia chuyện? Cái này, có chút nghe thấy. Cố Nguyên Thán lộ ra nổi nóng thần sắc, nhất định là có người tung tin vịt hãm hại vương gia. Vương gia xưa nay làm việc ôn hòa, như thế nào chọc giận hoàng thượng? Lãnh Phi nói, ngươi làm sao biết có người tung tin vịt? Hắn cặp mắt thả ra ánh sáng dịu dịu. Cố Nguyên Thán nhìn về phía hắn thì không khỏi ngẩn ra, sau đó trực câu câu theo dõi hắn cặp mắt, lắc lắc đầu nói, ta đoán. Lãnh Phi nói, Cố Nguyên Thán, ngươi đối với vương gia là có oán hận đi. Phải. Cố Nguyên Thán chậm rãi nói, vương gia xử lý bất công, vốn là nên ta tiến vào Tĩnh Hải thập bát kỵ, lại khiến cho Từ Trường Sơn vào trong. Ngươi là từ nơi nào đến vương phủ? Ta từ nhỏ liền tại Thanh Ngọc Thành lớn lên, sau đó bái nhập Thuần Dương Tông, được tông chủ sai phái bước vào vương phủ đến thay vương gia hiệu mệnh. Tông chủ liền không có gì, đừng chỉ thị, không có, chỉ làm cho người tận tâm tận lực thuần phục vương gia. Không được có ngoại tâm, Thuần Dương Tông đệ tử tuyệt sẽ không chần chừ. Người đối với vương gia bất mãn, đối với vương phi đâu? Vương phi công chính nghiêm minh, không lời nào để nói. Lãnh Phi nhắm hai mắt lại, Khúc Linh chỉ gật đầu. Cố Nguyên Thán, nghĩ đến cái gì mất thần? Cố Nguyên Thán cặp mắt chớp chớp, ngơ ngác xuất thần, lập tức nói, vương phi thứ tội. Khúc Linh chỉ nói, mà thôi, ngươi đi đi. Cố Nguyên Thán ngơ ngác nhìn nàng một cái. Vương phi, vương gia khả năng có một trận không trở lại, ngươi không được loạn truyền. Khúc Linh chỉ nói, phải. Cố Nguyên Thán vội ôm quyền, chuyển thân rời khỏi. Lãnh Phi nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Khúc Linh chỉ bốn người tất liếc hắn một cái, đặc biệt là hai cái xanh sẫm quần áo nữ tử. Đường Tiểu Tinh cũng kinh dị nhìn đến Lãnh Phi. Đây cũng là thần mục nhiếp thần thuật. Một cái khác xanh sẫm quần áo nữ tử trầm giọng nói. Nàng tướng mạo chợt nhìn bình thường không có gì lạ, âm thanh nhu và dễ nghe, nhưng như bảo kiếm ra khỏi vỏ, càng xem càng cảm thấy nàng thuận mắt đẹp mắt, cuối cùng cảm thấy mỹ lệ làm rung động lòng người. Lãnh Phi mở mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói, đây cũng là thần mục nhiếp thần thuật. Khúc sư tỷ, vị kế tiếp đi, có thể chịu đựng được. Khúc Linh chỉ nói, chớ có miễn cưỡng, thử nhìn một chút. Lãnh Phi nói, tịch thần vi để bút xuống cùng giấy, đi ra ngoài. Một lát sau một người nam tử trung niên vào đây. Khúc Linh chỉ hỏi đôi câu, Lãnh Phi liền thi triển thần mục nhiếp thần thuật. Thời gian trôi qua, lần lượt thị vệ cùng hộ vệ vào đây. Đến trưa thì đã thấy qua 108 người. Lãnh Phi sắc mặt tái nhợt đáng sợ, thật giống như bôi một lớp vôi phấn. Cặp mắt lấp lánh lại hiện đầy tia máu. liền tới đây đi. Khúc Linh chỉ sắc mặt bình tĩnh nói. Tịch Thần Vi sắc mặt lại khó coi vô cùng. Đường Tiểu Tinh cùng một cái khác xanh sẫm quần áo nữ tử cũng trầm mặc. Tâm tình thật là nặng nề. Từ nơi này 108 người tình hình nhìn, Dục Vương phủ quả thật như cái rỗ một dạng. 108 người, lại có 70 người đều là có dụng ý khác hạng người. Đến trước Dục Vương phủ lòng không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.